Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Vị Hôn Thê. Diệp Thanh Lam, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng ba người thổ huyết ngã xuống đất. Lúc này, các nàng đều đã bị thương nặng, cũng đã bất lực tái chiến. Đừng nói là đối mặt một cái tọa vong cảnh cao thủ. Cho dù là một cái cùng các nàng cảnh giới giống nhau thai tức cảnh tu sĩ, cũng hoàn toàn không cách nào chống cự. Nhìn xem đang nhanh chân đi tới ma tộc cường giả, ba nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ khổ sở tiếu dung. Không nghĩ đến, ta vậy mà cùng các ngươi hai cái này tiên đạo thiên chi kiêu nữ chết ở cùng một chỗ. Ma nữ nở nụ, cười, chỉ là, nàng tiếu dung lại là 10 phần đắng chát. Nam Cung Tử Đồng chỉ là liên tục cười khổ, mà Diệp Thanh Lam thì là trắng bệch lấy sắc mặt, cái gì đều không nói. Nàng bình thường lời nói liền không nhiều, đến hiện tại, nói chuyện vô dụng, nàng càng thêm lười nhác nói chuyện. Bất quá, ba nữ trên mặt cùng lộ ra không cam lòng, ai cũng không muốn chết, hơn nữa còn là chết ở cái này ma tộc trên người. Mặc dù đối phương thực lực cường hoành, nhưng các nàng cũng cảm thấy không cam tâm. Ba người các ngươi, toàn bộ chết đi cho ta. Ma tộc cường giả cũng đã đi tới ma nữ phía trước, giơ tay chém xuống, liền muốn đem ma nữ chém giết. Ma nữ sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn xem cái kia cấp tốc phách chạm mà xuống chiến đao, mặt không đổi sắc. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Các nàng đều biết rõ, một khi ma nữ bị đánh giết, như vậy tiếp xuống bị giết liền là hai người bọn họ. Chậm đã, ngay tại ma nữ liền bị chém giết trong nháy mắt, đột nhiên, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm mãnh liệt truyền đến. Tọa vong cảnh ma tộc cao thủ khẽ chau mày, nguyên bản phách chạm hướng ma nữ chiến đao cũng đột nhiên đứng tại trong hư không. Cùng lúc đó, một cái thân hình cấp tốc từ phương xa kích xạ mà đến, rơi vào ma nữ ba người trước mặt. Cái này ngớ ngẩn, không cứu nổi, làm ma nữ ba người đều thấy rõ ràng người tới sau đó. Nguyên một đám không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Người này, chính là Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi cái này ngớ ngẩn, đồ đần, làm sao đi ra? Ma nữ lửa giận trùng thiên nhìn xem Diệp Dương. Mặc dù, Diệp Dương đi ra mục tiêu là bởi vì ba người các nàng, nhưng là, ba người các nàng liên thủ đều không phải ma tộc cường giả đối thủ. Huống chi là Diệp Dương đâu? Diệp Dương đi ra không phải muốn chết sao? Đi ra liền là tìm chết. Không những không cách nào cứu ma nữ ba người, thậm chí ngay cả chính hắn mạng nhỏ đều bỏ vào. Cái này ở ma nữ ba người nhìn đến, là 10 phần không đáng, thậm chí là ngu xuẩn vấn đề. Bất quá, không biết tại sao, mặc dù các nàng cảm thấy Diệp Dương bộ dạng này làm ngu xuẩn, nhưng trong lòng là có chút cảm động. Cho dù là một mực tâm cao khí ngạo, xem thường bất luận kẻ nào Diệp Thanh Lam cũng có chút cảm động. Đây là Diệp Thanh Lam từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện cảm động. Hơn nữa còn là đối một cái tiểu nam nhân. Diệp Dương hướng về phía ba nữ mỉm cười, lập tức liền nhìn về phía cái kia tọa vong cảnh ma tộc cường giả. Tọa vong cảnh ma tộc cường giả sắc mặt đạm mạc nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là sát ý. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Hắn muốn biết rõ cái này con kiến hôi rốt cuộc muốn làm gì. Run rế, người muốn cứu ba người các nàng. Tọa vong cảnh ma tộc cường giả dứt khoát thu hồi chiến đao trong tay, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Đây là tất nhiên, bằng không thì, hắn chạy ra làm gì? Nhận lấy cái chết sao? Ta muốn biết, ngươi làm sao cứu các nàng. Ma tộc cường giả nhìn xem Diệp Dương, điểm này, hắn 10 phần hiếu kỳ. Dù sao hai người ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Không chỉ là ma tộc cường giả muốn biết rõ, cho dù là Diệp Thanh Lam ba người cũng muốn biết rõ Diệp Dương như thế nào cứu các nàng. Bởi vậy, bốn người toàn bộ đều nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhìn xem ma tộc cao thủ, trên mặt đột nhiên lộ ra sán lạn tiếu dung. ta có thể cho ngươi rời đi nơi này, trở lại thế giới bên ngoài bên trong. Liền dạng này, ba nữ đều là sững sờ. Như vậy thì có thể cứu đi ba người các nàng đâu? Thật đúng là thần kỳ. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm a. Nhìn thấy ba nữ biểu hiện trên mặt, Diệp Dương trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến cứu người biện pháp. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới thực lực quá thấp. A, ta vì sao muốn rời đi nơi này? Ra ngoài thế giới bên ngoài. Ma tộc nhìn xem Diệp Dương nở nụ cười. Diệp Dương không hề sợ hãi nhìn xem ma tộc cường giả. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ nơi này là tử phủ bên trong. Thậm chí, ngươi càng là đệ nhị tầng người mạnh nhất. Chấn thủ thông hướng đệ tam tầng thông đạo. Tọa vong cảnh ma tộc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem. Diệp Dương, không có cắt ngang Diệp Dương nói chuyện. Diệp Dương tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, tử phủ đệ tam tầng sẽ xuất hiện càng nhiều thực lực còn ở trên ngươi cường giả. Ngươi đến nơi đó cũng chỉ là phai mờ đám người vậy thôi. Đệ nhị tầng mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng ở chỗ này lại là không cách nào tăng lên cảnh giới. Mà ngươi cũng bởi vì thực lực vấn đề, vĩnh viễn chỉ có thể ở tại đệ nhị tầng. Trừ cái đó ra, ta liền không nói chính mình. Ba người các nàng, cái nào không phải thiên chi kiêu nữ? Ngươi cảm thấy, các nàng tiến đến nơi này, môn phái sẽ không biết các nàng tiến nhập nơi này mạo hiểm sao? Một khi các nàng tử vong, phi tiên môn cùng thánh ma tịnh thổ cường giả nhất định sẽ giết tới. Đến lúc đó, đừng nói đệ nhị tầng rồi, cho dù là tầng cao nhất, thậm chí toàn bộ tử phủ đều sẽ bị phi tiên môn cùng thánh ma tịnh thổ cường giả đánh nổ. Đến lúc đó, ngươi hạ tràng là cái gì? Tin tưởng không cần ta nhiều lời ngươi liền hiểu. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương dừng lại, không có tiếp tục nói. Tọa vong cảnh ma tộc cường giả nhíu mày. Diệp Dương nói những lời này, cố nhiên có uy hiếp hắn ý tứ, nhưng chưa chắc không có đạo lý đâu. Một khi Diệp Thanh Lam ba người chết rồi, hắn cũng nhất định sẽ chết. Mà hắn không cách nào rời đi đệ nhị tầng. Như vậy hắn hạ tràng sẽ là tử vong. Đây là không thể nghi ngờ. Tiểu tử, bàn tính đánh đến rất vang a. Một khi ta với ngươi rời đi, ra ngoài đến bên ngoài, các ngươi cái này đại môn phái đệ tử còn không đem ta giết đi. Cái gì phi tiên môn, thánh ma tịnh thổ, ma tộc cường giả cười lạnh liên tục. Chúng ta có thể phát hạ thề độc, không tiết lộ ra ngoài. Tự nhiên là không người biết. Hơn nữa, đây là ngươi duy nhất có thể lấy tiếp tục sinh tồn cơ hội. Nếu là ngươi tiếp tục ở chỗ này, đợi đến hai đại môn phái người vào được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Ha ha a, chấm ngoặc kép, ma tộc cường giả đột nhiên nâng cao thiên đại nở nụ cười. Cười Diệp Dương bốn người không hiểu thấu. Hồi lâu sau, ma tộc cường giả đình chỉ cười to, lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Run rế, đừng uy hiếp ta, những cái này đều vô dụng, mà chỉ cần ta đem ba người các nàng bắt nơi tay. Thách cái kia cái gì phi tiên môn, thánh ma tịnh thổ người cũng không dám làm gì ta. Tương phản, ta lại có thể lợi dụng bọn họ cơ hội, rời đi nơi này. Về phần ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Chỉ là một cái đại định cảnh giới con kiến hôi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, đơn giản không biết sống chết. Vừa nói, ma tộc cường giả đại thủ nhô ra, liền muốn một bàn tay đem hắn chụp chết. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc đầu, hắn những cái này kế hoạch đều là làm được, mà ma tộc cường giả chỉ cần đáp ứng rồi, hắn tự nhiên liền có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Thậm chí, không truy cứu đối phương cũng không sao cả, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cảnh giới quá thấp. Cái này khiến ma tộc cường giả ngộ coi là hắn là đang trêu đùa. Dù sao, đại định cảnh giới, chỗ nào có năng lực ly khai cái này tử phủ, thậm chí trợ giúp hắn rời đi nơi này. Đơn giản liền là cười nhạo. Bởi vậy, ma tộc cường giả căn bản không tin, chỉ là coi là Diệp Dương là ở lắc lư hắn. Các nàng là ta mang vào. Diệp Dương không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói ra. Ma tộc cường giả cơ hồ một chưởng liền đem Diệp Dương đập chết. Nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó, hắn liền đình chỉ tiếp tục công kích. Không sai, nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta trên căn bản không đến đệ nhị tầng. Muốn rời đi, còn phải dựa vào hắn. Ma nữ vội vàng nói ra. Ma tộc cường giả nhíu mày. Tạm thời tin tưởng a. Run rế, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vả lại, không chỉ là ngươi chết, ngươi cái này ba cái nữ đồng bạn. A, ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Các nàng vẻn vẹn chỉ là ta sư tỷ mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Vẻn vẹn chỉ là sư tỷ. Ta xem chưa hẳn đi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là sư tỷ, ngươi sẽ cam nguyện liều chết đi ra cứu giúp. Cần biết, một khi ngươi làm tức giận ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi quan hệ cũng không đơn giản a. Ma tộc cường giả một mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không khỏi im lặng. Ngươi quản chúng ta là quan hệ như thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi a? Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, mà ngươi liều chết cứu giúp. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ma tộc cường giả tựa hồ nghĩ tới điều gì một dạng. Đột nhiên nở nụ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cái này ba cái nữ nhân cùng ngươi quan hệ khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ, các nàng đều là ngươi nữ nhân? A, không đúng, không đúng. Các nàng đều là xử nữ. Chẳng lẽ, các nàng đều là ngươi vị hôn thê? Diệp Dương, Diệp Thanh Lam, mà nữ cùng nam cung tử đồng ba người mặt đều đen. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Bọn họ rõ ràng liền chỉ là sư tỷ đệ quan hệ tốt a. Ha ha, ta quá thông minh. Tiểu tử, hôm nay ta liền giúp ngươi một lần. Ma tộc cường giả nhìn xem Diệp Dương ha ha phá lên cười. Nhường Diệp Dương trong lòng dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Ngươi cảnh giới quá thấp. Ngươi cái này ba cái thê tử thực lực cao hơn ngươi vô cùng. Bình thường, các nàng nhất định là không cho ngươi lên giường a. Ta bình sinh ghét nhất chính là chuyện như vậy. Nam tôn nữ ti, một cái nữ nhân tư chất thiên phú lại nghịch thiên, cũng không thể bao trùm tại nam nhân phía trên. Tiểu tử, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Để ngươi cùng các nàng viên phòng. Viên phòng. Diệp Dương thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ rớt xuống đất. Mà Diệp Thanh Lam ba nữ càng là dùng giết người ánh mắt nhìn xem ma tộc cường giả. Một bộ hận không thể diệt sát hắn bộ dáng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ma tộc cường giả phá lên cười. Diệp Thanh Lam ba nữ biểu hiện càng thêm nhường hắn tự cho là bản thân đoán chúng. Lúc này, ma tộc cường giả liền nhanh chóng xuất thủ, đem Diệp Thanh Lam cùng Diệp Dương bốn người lực lượng toàn bộ cho phong ấn. Sau đó dụng lực lượng đem bọn họ cuốn lên, tiếp theo bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đêm nay liền cho ta động phòng. Nếu như ngày mai ta phát hiện các nàng vẫn là xử nữ mà nói, vậy liền không có ý tứ. Liền để cho ta thủ hạ binh sĩ đến thay ngươi viên phòng a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ma tộc cường giả đem Diệp Dương bốn người nhét vào cùng một gian phòng bên trong. Sau đó cười ha ha lấy rời đi. Chỉ lưu lại đưa mắt nhìn nhau Diệp Dương bốn người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.